Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 115, Phạm Nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, nói xong Vương Tam nhìn thoáng qua người phụ nữ trước mặt. Cũng chính là Vương Cầm. Mặc dù Vương Cầm đã hơn 40 tuổi, nhưng dáng dấp khá đẹp. Tuy rằng bề ngoài hiện giờ có chút tiểu tụy nhếch nhác, nhưng vẫn nhìn ra được trước đây là một mỹ thiếu phụ. Vương Tam giờ phút này trong lòng có chút ngứa. Gã ta cười dữ tợn, thuận tay véo ngực Vương Cầm. Nếu không phải thời cơ không đúng, gã ta đã sớm muốn đè bà ta xuống dưới thân rồi. Vương Cầm bị đau, trong lòng vừa xấu hổ vừa oán hận. Lúc đầu một nhà ba người bà ta sống rất hạnh phúc mỹ mãn. Ai ngờ có một ngày đột nhiên tỉnh dậy, thế giới này liền thay đổi. Khắp nơi đều là quái vật ăn thịt người. Người chồng yêu quý của bà ta vì bà ta và con gái mà bị quái vật cắn chết. Bà ta cực kỳ bi thương, hận không thể cùng chết chung với chồng. Nhưng bà ta không nỡ để lại đứa con gái 17 tuổi bơ vơ một mình. Nhà dột còn gặp mưa. Hai mẹ con bà ta còn chưa kịp rời khỏi đây thì một đám phạm nhân hung ác chạy trốn tới thôn bọn họ. Bọn hắn có súng có vũ khí. Những người may mắn còn sống sót trong thôn như bọn họ không thể không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Chuyện khiến Vương Cầm sụp đổ là tên đầu sỏ của đám người này thế nhưng lại nhìn chúng con gái bà ta. Con gái bà ta lớn lên rất xinh đẹp. Nhưng con gái là thịt từ trong người bà ta đi ra. Vì con gái, Vương Cầm không thể không làm những chuyện thương thiên hại lý. Trong tay đám người này có thuốc. Chỉ cần có người bên ngoài đến thôn, bọn hắn sẽ để bà ta vụng trộm theo dõi bọn họ. Sau khi thăm dò được tình hình của đối phương thì đổ thuốc mê vào trong nước uống của bọn họ. Rồi giết người lấy vật tư. Đám người này vốn là tội phạm giết người bị phán tội tử hình. Bởi vì nguyên nhân tận thế đến khiến cho bọn hắn thừa dịp loạn trốn thoát. Lòng dạ bọn hắn độc ác, giết người không ghê tay. Tính đến hôm nay thì đã có 3 nhóm người ngã xuống trong tay bọn hắn. Nhớ đến thiếu niên phong quang tễ nguyệt hôm nay nhìn thấy, trong lòng Vương Cầm dâng lên một trận áy náy. Thiếu niên xinh đẹp rạng rỡ đó so với con gái bà ta thì cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi. Bây giờ lại khó tránh một kiếp. Thế nhưng, nghĩ đến con gái còn đang chờ mình trở về, tâm Vương Cầm lại kiên định thêm mấy phần. Ngày sau chắc chắn bà ta sẽ phải xuống địa ngục. Tất cả tội lỗi hãy để bà ta một mình gánh chịu. Chỉ mong con gái có thể bình an, có thể sống sót. Vương Tam thấy Vương Cầm ngơ ngẩn, gã ta nhếch miệng cười, có chút ghét bỏ, nếu không phải bà ta còn có mấy phần tư sắc, gã ta mới không thèm chấm út bà ta đâu. Già như thế, chẳng qua bây giờ cũng không có cách nào khác, tuổi trẻ xinh đẹp chút đều bị dâng lên cho lão đại hưởng dụng. Bọn hắn chỉ có thể chọn mấy người còn lại. Được rồi, ngơ người ra đấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi vào đi. Giải quyết việc quan trọng hơn. Vương Tam nói xong thì đi thẳng đến cửa. Vương Cầm yên lặng đi theo sau gã. Vương Tam quen thuộc lấy ra một sợi tơ mỏng. Chỉ chốc lát cửa đã được mở ra. Mắt Vương Tam lóe lên tia đắc ý. Gã là cao thủ mở khóa. Những khóa công nghệ cao đều không ngăn được gã. Huống chi là cái khóa nho nhỏ này. Vương Tam trực tiếp đẩy cửa nghênh ngang đi vào. Trong mắt gã thì mấy người nhóm Tần Nhất đã sớm là người chết. Cho nên khi nhìn thấy nhóm người Tần Nhất ngồi trong phòng khách như đợi gã tới, Vương Tam kinh ngạc đến mức cầm cũng muốn rớt xuống đất. Gã lập tức ý thức được có chuyện không hay. Quay người muốn chạy, Lâm Thanh đã sớm đoán được con hàng này muốn chạy. Bước nhanh về phía trước mấy bước túm Vương Tam lại. Thuận tay giật cái còi đang treo chê y cổ Vương Tam xuống. Lâm Thanh cười hì hì nhìn Vương Tam. Nghịch cái còi trong tay. Anh nói anh chạy cái gì? Chúng tôi còn chưa làm gì anh mà. Vẻ mặt Vương Tam đau khổ. Gã không nghĩ tới hành động lần này lại thất bại. Đã thế gã còn bị người ta bắt được. Vương Tam ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người trong phòng. Vô luận là người trước mặt đang cười tủm tỉm nói chuyện với gã, hay là thanh niên vẫn luôn là mặt lạnh đằng kia, còn có thiếu niên lười biếng ngồi ở chê y ghế sofa nhìn gã. Trực giác nói cho gã biết, mấy người này đều không dễ chọc. Cách Trương.